Việt Trinh mến chào quý vị đã quay trở lại với Chợ Tình. Tối hôm nay, Việt Trinh xin mời quý vị cùng lắng nghe tập 8 trong bộ truyện mang tên Dâu Trẻ của tác giả Tố Cẩm. Thưa quý vị, ở trong tập 8 này thì gia đình của ông bà Lý đã phát hiện ra Thanh Nhã chính là người đã bán toàn bộ những thông tin nội bộ của tập đoàn cho đối thủ cạnh tranh. Đối thủ đã mở xưởng vải ở ngay bên cạnh xưởng của gia đình ông bà Lý. Và liệu rằng ông Lý sẽ xử trí ra sao với gia đình của cô Thanh Nhã? Và trong tập này thì chúng ta cũng biết được hoàn cảnh xuất phát của Thanh Nhã là người như thế nào. Liệu cô ấy với hoàn cảnh đáng thương hay là đáng trách mà khiến cho cô chọn cho mình những con đường đi như vậy? Và ngay bây giờ thì Việt Trinh không để mất thời gian của quý vị hơn nữa. Xin mời toàn thể quý vị chúng ta hãy cùng dõi theo những nội dung chi tiết trong tập 8. Và vẫn như thường lệ, đừng quên like, chia sẻ và đăng ký kênh Chợ Tình để tiếp tục đồng hành cùng với ekip và dõi theo những nội dung diễn biến vô cùng hấp dẫn và kịch tính cho bộ truyện quý vị nhé. Mến chúc quý vị có những giờ nghe chuyện thật vui vẻ. Lúc ông bà Lý vào thăm, nhìn thấy cảnh tượng đấy, trợn mắt tá hỏa, nói không nên lời. Kiều Chi đang ngồi ăn cơm liền đứng dậy. Bố, mẹ. Ôi trời, Chi Chi, Trung Dương đang làm cái gì đấy? Dạ, chú Dương đang ngủ ạ. Bà Lý lật đật bước lại, ngại ngùng mà lên tiếng. Ôi anh xui. Ông Hà vội ra hiệu, ông cười. Không sao đâu, thằng bé mệt nên nghỉ một chút, chị Lý cứ để Trung Dương ngủ. Ông bà Lý thật sự chỉ biết vỗ trán thở dài, nhìn con trai say giấc, tay ôm chặt bố vợ đằm thắm ngủ ngon, hệt như cặp tình nhân. Có chiếc giường cũng leo lên tranh với bố Chi Chi nữa. Kiều Chi ở bên khẽ giọng. Dạ, Trung Dương mệt thật ạ, bố bảo cứ để anh ngủ. Bà Lý áy náy gật đầu, ông Lý khều khều cánh tay vợ, có chút ghen tị khẽ hỏi. Con trai tôi đấy hả bà? Nó còn chưa bao giờ ôm tôi ngủ ngon như vậy. Đúng là gả đi rồi, liền thành con nhà người ta luôn. Sao đấy? Ông lại dỗi nữa à? Tôi nào có giận dỗi. Nhìn Trung Dương quý bố vợ, tôi mừng còn không hết. Bà Lý vẫn chăm chăm quan sát, nhìn gương mặt thế kia mà bảo là không. Cái nét rõ ràng là đang ghen tị với ông xui. Mà cũng đúng, bởi Trung Dương xưa nay cứ khép kín, sống lại khô khan, khó tính. Bà cũng chưa khi nào thấy hai bố con họ thật sự thân thiết cả. Giờ trong thấy cảnh Trung Dương ôm bố vợ, ngủ ngon lành, khiến bà cũng giật mình ngẩn người. Có lẽ ông Lý buồn lắm. Bà Lý cứ cảm thấy buồn cười, nhìn chồng dè dặt, len lén nghía đầu thăm dò, bộ dạng như đang mong Trung Dương sẽ làm như vậy với mình. Bà Lý không kìm được, liền huých tay ông. Ông muốn thì bảo con làm như vậy. Ông Lý bĩu môi tỏ ra vẻ chê. Ông quay đi thẳng thừng đáp. Xì, đàn ông đàn an, ai lại làm ba cái đó chứ? Không ra thể thống gì hết. Tôi không thích. Ông không thích sao? Không. Sao tôi thấy mặt ông như đang rất mong chờ? Mong chờ, bà có tuổi nên mắt nhìn nhầm rồi đấy. Ông Lý nói xong liền nhanh chóng bước ra ghế ngồi xuống. Bà Lý cười cười. Mà Kiều Chi ở bên cạnh cũng mím môi cười theo. Nhìn bố chồng quả thực rất đáng yêu, mẹ chồng khẽ hỏi. Chi Chi à, con thấy đúng không? Bố con miệng bảo không, mà lòng thì muốn gần chết đấy. Suốt ngày cứ giận hờn. Kiều Chi càng cười tươi, gật đầu. Vâng, con thấy có một chút đấy ạ. Bà Lý lắc đầu thở dài, xong liền quan tâm hỏi vấn đề chính. Hai đứa con vào viện lâu chưa? Mà giờ con mới ăn cơm tối à? Trung Dương làm cái gì mà không cho con ăn? Kiều Chi luống cuống xua tay, cô lên tiếng giải thích bênh vực Trung Dương chằm chặp, và lại còn dùng giọng điệu ngọt ngào. Đến câu từ xưng hô cũng trơn tru hẳn. Không phải ạ, do lúc bay con thấy còn no nên không có ăn thêm. Trông Dương cho con ăn đầy đủ lắm ạ. Mẹ đừng trách anh. Hơn nữa, anh Dương cũng chưa ăn gì. Nguyên ngày hôm nay, anh ấy dường như rất mệt. Bà Lý nghe xong thú thật dao động. Thấy cô hết lòng quan tâm Trông Dương, bà vui mừng. Bà Lý gật đầu lại ghẹo. Chị, nhìn con tiếp nhận Trông Dương thế này, bố mẹ rất mừng. Xem ra chuyến đi du lịch cũng không phí. Hai đứa đã ra dáng vợ chồng rồi. Kiều Chi bất giác gãi đầu, ngượng nghịu mím môi im lặng. Bà Lý lại tiếp tục hỏi. Mà Trông Dương có bắt nạt gì con không? Dạ không ạ. Kiều Chi lắc đầu, khẽ khẽ giọng đáp. Bà Lý cũng yên lòng, nhưng khi nhìn lại xung quanh không thấy Thím Chín đâu, bà thắc mắc hỏi. Ủa, chị Chín về nhà rồi hả con? Dạ không ạ, Thím Chín mới xuống mua ít đồ. Ừ, thế con ăn cơm tiếp đi. Khi sáng bố mẹ có đến nói chuyện với bố con, nghe chị Chín bảo thèm chè, nên mẹ con nấu đưa vào, để mẹ múc cho bố con một bát. Bà Lý vừa nói vừa bước lại, cẩn thận múc ra bát, bưng đến cho bố Kiều Chi. Ông Hà hết sức nhẹ nhàng ngồi dậy, không làm ảnh hưởng đến giấc ngủ của Trông Dương. Ông duỗi tay nhận lấy mỉm cười. Cảm ơn chị Lý. Thành thật xin lỗi anh xui nha, Trông Dương nắm hết cái giường rồi. Ông Hà quay đầu một tay bưng chén chè, một tay khe khẽ vỗ vỗ vào người Trông Dương, động tác dỗ dành. Ông lắc đầu bảo. Không sao, cứ để Trông Dương ngủ. Thằng bé mệt lắm rồi chị Lý, hẳn là rất bận bịu công việc. Bà Lý áy náy gật đầu. Đúng thật, không ai như Trông Dương, mang tiếng vào thăm bố vợ mà lăn ra ngủ, đã thế còn chiếm gần như hết cái giường. Cái nết này không biết là giống của ai nữa. Cũng may là chúng phải bố vợ dễ tính, hiền lành, chứ người khác là không có cửa mà cưới con gái của họ rồi. Ông Hà vừa ăn vừa cười, lâu lâu còn nhìn sang phía anh xem thử có động tĩnh gì không. Thời gian trôi qua rất lâu, lúc Trông Dương tỉnh giấc cũng không rõ bản thân ngủ tới mấy giờ. Anh mở mắt cựa quậy, phát hiện bên cạnh đã trống trơn. Anh giật mình vội vàng ngồi bật dậy. Trước mắt là hai bên gia đình đang ngồi ở ghế sofa, hăng hái chơi lô tô, coi bộ rất vui. Ông Lý bất ngờ, ngẩng đầu nhướng mày, thái độ hờn dỗi hỏi. Ôi trời, đã dậy rồi đấy à? Tôi nghĩ anh phải ngủ qua tận ngày hôm sau cơ. Có ai đời con rể để bố vợ sang ghế ngồi, nhường luôn cái giường cho mình ngủ không? Bố mẹ, đến khi nào thế ạ? Chúng tôi sang lúc anh nhỏ dãi, ôm ông xui ngủ như chết. Bộ hai ngày đi du lịch, thức dữ lắm hả con? Câu nói của ông Lý thốt ra, cũng vừa hay khiến Kiều Chi ngồi cạnh đỏ mặt. Cô mím chặt môi nhìn Trông Dương, không dám nói gì. Trông Dương ho lên một phát sượng sùng, lật đật bước xuống giường, ngượng ngùng đáp. Bọn con vẫn ngủ bình thường ạ. Bà Lý nén cười đánh vào tay ông nhà một cái như lời nhắc nhở. Tất thảy ai cũng hiểu câu nói ẩn ý kia. Ông Hà lặng lẽ nhìn con gái cũng không làm gắt. Bởi thật ra Kiều Chi lớn rồi, đủ tỉnh táo để biết suy nghĩ về những vấn đề như thế này. Nên ông vốn không muốn trở thành một ông bố hồ đồ, khắt khe. Bà Lý lên tiếng đánh tan bầu không khí. Đã dậy rồi, thì con mau ăn tối đi rồi về, để bố vợ con còn nghỉ nữa. Mấy giờ rồi mẹ? 8:40. Trông Dương giật mình tá hỏa. Anh ngủ dữ vậy sao? Thoát một cái đã gần 9 giờ tối. Kiều Chi đứng dậy lấy đồ ăn cho anh. Hai người sang một góc kéo bàn ngồi, mục đích là để tránh bầu không khí hơi gượng ở đằng kia. Chị à, sao mặt em đỏ vậy? Kiều Chi phồng má duỗi tay, nhéo nhẹ vào hông anh trách. Chú còn hỏi nữa. Trông Dương phì cười, bắt lấy bàn tay đang nhéo ở hông mình, nắm chặt, xoa xoa nắn nắn, đầu nhận lỗi. Được, là do anh. Vợ đừng giận nữa. Chú mau ăn cơm đi. Được. Mặc dù ăn cơm nhưng anh vẫn không chịu buông tay Kiều Chi ra, vẫn giữ khư khư lấy. Ở ghế sofa, giọng bố chồng cô oan ức nói. Ơ kìa, mà làm gì thế? Trễ rồi, để anh xui nghỉ ngơi. Không được, chơi tận 49 ván, tới ván 50 tôi chuẩn bị kinh, bà liền muốn nghỉ là thế nào? Tôi không chịu đâu. Bà Lý thở dài. Ông xem, ông còn tiền để chơi không? Ông thua cả buổi rồi. Ông Lý hờn dỗi, nhìn ông Hà dõng dạc hỏi. Anh xui, anh cho ghi nợ không? Có. Thế thì mau chơi thôi, tôi chuẩn bị thắng rồi, không thể nghỉ được. Tôi chuẩn bị ăn rồi. Trung Dương và Kiều Chi ngồi, chỉ biết cười. Cô khều tay anh thắc mắc lên tiếng. Chú, hình như bố không biết chơi những thứ này. Ừ, đúng vậy. Cờ tướng bố cũng không biết. Nhưng mà gần đây, anh thấy bố đang học rất miệt mài. Chắc là sắp xảy ra cuộc thách đấu rồi. Kiều Chi cười, liền nghe Trung Dương bình thản bồi thêm một câu. Dù thế nào thì bố cũng thua. Cậu nói anh vừa dứt thì cũng đúng lúc này, ông Lý hồ hởi hô to trong vui sướng, miệng cười kha kha. Kinh, tôi thắng rồi. Anh xui à, tôi thắng rồi. Bà Lý giở khóc giở cười. 50 ván, ông thắng có một thôi. Không sao, có thắng là được rồi. Tập tành chơi như vậy là quá rực rỡ rồi, phải không Chi Chi? Kiều Chi tủm tỉm gật đầu. Vâng ạ. Ông Lý nhận tờ tiền mệnh giá nhỏ từ ông Hà mà vui hết nấc. Ông Lý xua tay bảo tiếp. Tôi ngừng chơi, con người tôi rất biết điểm dừng, đã thắng là nghỉ. Ông Lý vừa nói, vừa cẩn thận gấp tờ tiền của bố Kiều Chi, bỏ vào trong túi áo như báu vật. Mọi người được một phen bật cười nghiêng ngả. Ngồi thêm một chút thì bốn người cũng tạm biệt ra về. Kiều Chi thắm thiết ôm bố xong, rời khỏi bệnh viện xuống hầm xe. Trung Dương đi bên cạnh, cứ có cảm giác bố khang khác, thì quay sang hỏi bà Lý. Bố có chuyện gì sao ạ? Mẹ không biết, con thử sang hỏi xem. Nghe mẹ nói vậy, Trung Dương buông tay Kiều Chi ra, sải bước đi lên trước cạnh ông Lý. Anh nhẹ giọng thăm dò. Bố, có chuyện gì? Con làm gì phật lòng bố ạ? Anh thật sự muốn biết lý do sao? Vâng. Trung Dương nghiêm nghị gật đầu. Ông Lý đắc ý đáp. Vậy tối nay anh xuống ngủ với tôi, để mẹ anh ngủ với Chi Chi. Trung Dương nghe xong, đầu óc không hề suy nghĩ, anh trực tiếp trả lời thẳng thắn ngay lập tức. Dạ thế thôi, con cũng không cần biết lý do đâu, con chọn ngủ với Chi Chi. Tổ bố nhà anh. Hai người phụ nữ ở sau không thể nhịn được cười khi nghe cuộc đối thoại kia. Một người thì ung dung, còn một người thì mặt mũi đen hơn nhọ nổi. Hai bố con nhà này thiệt là hết nói nổi. Vì lúc đến, hai ông bà Lý đi taxi nên khi về đều ngồi lên xe của Trung Dương. Chiếc xe chậm chậm rời khỏi hầm xe bệnh viện. Thanh Nhã ngồi trên xe taxi nhưng không về nhà ngay. Chị ta tạt vào một quán rượu, uống một chút xong mới chịu ra về. Đứng trước ngôi nhà ọp ẹp tồi tàn mà chị ta cau mày, bực bội. Thanh Nhã cực kỳ ghét căn nhà nghèo nàn này, ghét phải sống trong chỗ chẳng giống cho người. Thứ Thanh Nhã muốn là nhà cao, cửa rộng, có người hầu hạ, đi tới đâu ai cũng kính nể, càng không phải suy nghĩ tới tiền bạc, thích tiêu bao nhiêu thì tiêu. Cái mà chị ta ao ước là làm dâu nhà họ Lý, làm vợ Trung Dương. Thế mà giấc mộng ấy đã bị một con nhỏ đáng ghét đi tới cướp mất. Chị ta căm hận. Thanh Nhã tức điên, đá vào cái chai dưới chân, rồi kéo vali vào trong nhà. Mẹ chị ta vừa nhìn thấy cô con gái thì hớn hở. Ôi, bảo bối của mẹ về rồi đấy hả? Đi có vui không? Thanh Nhã ném vali sang một góc hằn học. Vui, rất vui đó. Suýt chút nữa là con bị người ta cưỡng hiếp rồi. Gì chứ? Là kẻ nào? Hả? Là bọn côn đồ, con định thuê cưỡng hiếp con kiểu chi? Nhưng bọn chúng không chịu làm. Đã thế còn hù dọa con. Bọn danh đó không có mắt, một lũ ngu. Nhưng mà con uống rượu sao? Thanh Nhã ngồi sụp dưới sàn nhà vò đầu. Có, một chút thôi. Bà ta xót xa, ngồi xuống vuốt tóc con gái, điệu bộ dỗ dành. Sao lại uống rượu hả con? Sẽ ảnh hưởng tới nhan sắc. Con gái mẹ xinh đẹp như vậy, không được hủy hoại nó. Có tác dụng gì chứ? Trung Dương cũng không có thích. Ánh Dương cứ mê mẩn cái con nhỏ kiểu chi rồi. Hôm trước Trung Dương còn cầu hôn nó nữa. Tay nó đeo nhẫn kim cương mẹ à. Bà ta bĩu môi khinh khỉnh. Thế thì đã sao nào? Mẹ không tin với nhan sắc, vóc dáng tuyệt trần này của con mà không thu hút được Trung Dương. Đàn ông thì ham mê đồ mới nên thế. Tầm ít hôm xài chán, lại đi tìm người khác ngay thôi. Có thật không mẹ? Thật. Nhưng anh Dương cầu hôn con nhỏ kiểu chi rồi? Cầu hôn thì đã sao chứ? Đàn ông có vợ, có con rồi, còn theo gái trẻ được, thì dăm ba cái cầu hôn nhằm nhò gì? Chỉ cần con khéo léo quyến rũ nó là được tất. Có khi Trung Dương còn đeo chiếc nhẫn kim cương bự hơn cho con cũng nên. Thanh Nhã bị những lời xúi dục của mẹ rót vào tai, bộ dạng trở nên mê mẩn. Chị ta cười hài lòng, mẹ chị ta cưng chiều vuốt ve con gái. Đàn ông dù cứng thế nào đi chăng nữa, nhưng khi có một người miệt mài theo đuổi, hơn nữa lại là phụ nữ xinh đẹp, phụ nữ yếu đuối thì càng dễ mềm lòng. Chắc chắn họ sẽ nổi lên ham muốn, bản lĩnh muốn che chở bảo vệ. Sớm muộn gì Trung Dương cũng là của con thôi. Vâng. Nhiệt tình một chút, cậu ta cuối cùng cũng để mắt. Thanh Nhã mỉm cười gật đầu răm rắp nghe theo. Hai người còn đang nói chuyện thì ngoài cửa, em trai của Thanh Nhã trở về. Nhìn thấy chị gái, cậu ta chỉ hơi hợt hỏi. Về rồi sao? Thanh Nhã ừ, nhưng ngay sau đó liền ngoảnh đầu gọi lớn. Thanh Tùng! Chuyện gì? Thanh Nhã đăm chiêu ngắm nghía cậu em trai. Thực ra Thanh Tùng cũng không tệ, cao 1m78, sáng sủa, đẹp trai. Tuy vẻ ngoài có chút lạnh lùng khó dạy bảo, nhưng cũng tạm chấp nhận. Chị ta lạnh giọng. Mày giúp chị một việc. Giúp? Cũng có ngày chị nhờ thằng em trai này sao? Thanh Tùng đút tay vào túi quần cười trào phúng. Kỳ thực, quan hệ chị em giữa Thanh Nhã và Thanh Tùng không mấy hòa thuận, thậm chí là khắc khẩu, bởi nếp sống của hai người quá khác biệt. Thanh Nhã ỷ lại, thích dựa dẫm, còn Thanh Tùng thì tự lập và biết suy nghĩ. Cậu cũng rất ghét những lối suy nghĩ của chị gái. Mày có bạn gái chưa? Chị hỏi làm gì? Tao giới thiệu cho mày một con. Thanh Tùng càng cười khinh. Không dám nhận, tôi sợ tính cách như chị thì khổ lắm. Mày... Tùng, thôi đi con. Sao con cứ đá xoáy chị thế hả? Thanh Nhã là chị gái của con đấy. Hơn nữa, chị con đang gặp một vấn đề, cần con giúp. Chuyện gì? Chị con bị một con bé khác nhảy vào giật đàn ông. Bây giờ ý của chị con muốn con tiếp cận, kéo con nhỏ kia ra. Bà ta hiểu dụng tâm của Thanh Nhã, lời nói thốt ra vô cùng trơn tru. Thanh Tùng không hề hứng thú, dửng dưng đáp. Đàn ông nào của chị ấy? Nếu thật sự là của chị thì đã không nhờ con làm chuyện này. Chị muốn đi giật đàn ông của người khác sao? Mẹ cứ như vậy là đang dạy hư chị đó. Năm nay chị cũng đã 28 tuổi rồi. Bà ta lườm. Cái gì mà dạy hư hả? Sống mà cứ dựa dẫm phụ thuộc đàn ông, liệu bền không mẹ? Hay chỉ được dăm ba hôm liền bị đuổi đi? Bà ta gắt gỏng. Sao không được dựa dẫm hả? Chị mày đẹp thì đàn ông nó phải nuôi chứ. Chị mày đẹp, chị mày có quyền, rõ chưa? Nói tóm lại, mày phải giúp chị. Yên tâm đi, người tao giới thiệu rất tốt, nó cũng khá xinh. Thanh Nhã vừa nói vừa mở điện thoại, mở hình ảnh của Kiều Chi cho Thanh Tùng xem. Đập vào hai mắt cậu là một cô gái có dáng dấp nhỏ nhắn, gương mặt ngây thơ, thuần khiết, nụ cười tỏa sáng. Hơn nữa, lại rất xinh. Nhìn một cái đã khiến cho tim cậu đôi chút rục rịch. Nhưng mà không vì thế cậu giúp Thanh Nhã. Tôi sẽ không giúp chị. Dứt lời, Thanh Tùng đi thẳng vào phòng khóa cửa. Bà ta nghe xong nổi điên, đứng lên bước tới đập cửa lớn. Sao không giúp chị mày? Chẳng nhẽ mày không muốn chị mày có cuộc sống sung sướng, mày cũng thoát khỏi căn nhà nghèo nàn này, hả? Mẹ làm cách đó thì chẳng khác nào bán chị cả. Mẹ và chị bớt mơ mộng lại đi. Nếu anh ta thật sự có tình cảm, đã chẳng để chị đi giật. Làm ra ba cái trò này chỉ khiến nhà mình thêm mất mặt. Mày chẳng biết cái gì hết. Tại sao người cùng một nhà mà mày ngu thế hả con? Rốt cuộc mày ăn cái gì vậy không biết? Muốn thì mẹ tự đi mà làm. Con không làm. Con sẽ không bao giờ giúp chị. Mày... Thôi mẹ à, không cần to tiếng đâu, nhức đầu lắm. Thanh Nhã đứng dậy phủi quần áo, nhếch môi khinh khỉnh đáp. Rồi nó cũng giúp con thôi. Mẹ yên tâm đi, con về phòng ngủ đây, con rất mệt. Bà ta mỉm cười ôn hòa, nuông chiều gật đầu. Được, được, con gái của mẹ về phòng ngủ đi, hành lý cứ để mẹ mang vào. Con gái, phải nhớ dưỡng nhan sắc nhé, phụ nữ xuống sắc là không được. Vâng. Bà ta đợi Thanh Nhã đi khỏi, thì lườm nguýt vào cánh cửa đã đóng kín của Thanh Tùng, bực bội đạp thẳng vào mắng mỏ. Mày cứ liệu đấy, con với cái. Nói xong bà ta bước đến, kéo vali của Thanh Nhã đi vào phòng ngủ, giúp chị ta sắp xếp gọn gàng. Sáng hôm sau, Thanh Nhã vẫn sửa soạn đến giường. Vừa bước vào anh Trương đã nhắc. Nhã. Dạ. Vào phòng cậu Dương đi, hình như có việc đó. Vâng. Thanh Nhã gấp gáp bước đi, còn không quên chỉnh lại chiếc váy cho ngắn hơn, phô ra đôi chân dài nuột nà, trắng trẻo. Đứng trước cửa phòng làm việc của Trung Dương, chị ta vuốt lại tóc tai, miệng cười tươi uyển chuyển mở cửa bước vào. Nhưng ngay sau đấy, Thanh Nhã cứng người, nụ cười cũng mất. Chị ta khựng tại chỗ. Ông Lý nhàn nhã ngồi trên ghế sofa, uống trà gọi. Cháu vào đi. Thanh Nhã căng thẳng, cẩn thận bước tới cúi đầu, bộ dạng hơi rụt rè. Chị ta không ngờ lại có bố của Trung Dương ở đây. Liếc mắt nhìn anh một cái, lại nghe ông Lý bảo. Cháu ngồi xuống đi. Dạ. Không phải sợ đâu, bác cũng đâu làm gì cháu. Thanh Nhã gượng cười ngồi xuống, đảo mắt thấy tờ giấy thôi việc đặt sẵn trên bàn, càng làm chị ta sợ hãi, chân tay run cầm cập. Nhã này. Dạ. Cháu có biết xưởng vải chuẩn bị khai trương ở gần chúng ta không? Đột nhiên nghe xong, cơ thể Thanh Nhã càng run. Chị ta bấu chặt hai tay vào nhau, cố gắng đè nén sự hoảng loạn, khẽ cười lắc đầu chối. Dạ, cháu không biết ạ. Hôm trước có nghe vài người nói, nhưng mà cháu không để ý. Nhưng sao vậy bác Lý? Bộ ảnh hưởng tiết xưởng của chúng ta ạ? Ông Lý cười. Nếu cháu đã xem đây là sân khấu để diễn, thì bác và Trung Dương cũng không ngại làm khán giả cho cháu vui. Bác Lý, bác nói vậy là có ý gì ạ? Cháu thật sự không hiểu cho lắm. Cháu thật không hiểu sao? Vâng ạ, những gì cháu nói đều là sự thật. Đúng là cháu có nghe các chị nhắc về việc chuẩn bị có xưởng mở ra cạnh tranh với xưởng của chúng ta, nhưng mà căn bản là cháu không quan tâm lắm. Ông Lý cười cười. Trung Dương ngồi bên cạnh cũng không lên tiếng câu nào. Anh nghe rồi chậm rãi thưởng thức trà, bộ dạng thong dong, ung dung hệt như lời ông Lý vừa nói, đó là làm khán giả xem tuồng, mà người nghệ sĩ này quả thật diễn rất thực, rất xuất sắc. Ông Lý duỗi tay đẩy tờ đơn thôi việc qua phía Thanh Nhã, thấp giọng nhắc. Cháu ký đi. Sao ạ? Ý bác là sao? Cháu thật sự không hiểu. Tâm trạng Thanh Nhã lúng túng, ánh mắt láo lên lén nhìn Trung Dương dò xét. Giờ phút này, thực tình chị ta cũng khó mà giữ bình tĩnh. Thanh Nhã không thể ngờ, người đuổi mình lại chính là bố Trung Dương. Chẳng phải đợt trước đến cầu xin, ông niệm tình nhận chị ta vào làm lại ư? Nhưng sao bây giờ lại thay đổi thế? Nhìn ông Lý lúc này, quả thật rất nghiêm túc, hà khắc. Cháu chính thức bị đuổi. Cháu đã làm gì sai à? Cháu muốn biết lý do. Ông Lý cười thành tiếng, biểu hiện gương mặt đậm chất khinh miệt. Ông điềm nhiên hỏi lại. Thanh Nhã, bác nghĩ cháu là người biết rõ lý do hơn ai hết. Chả nhẽ cháu muốn nghe lại sao? Thanh Nhã nghiến răng, cố gắng áp chế giữ bình tĩnh lại. Chị ta vẫn tiếp tục vờ vĩnh ngây thơ. Vâng, cháu không biết. Nếu không có lý do thỏa đáng, Thanh Nhã cháu sẽ không bao giờ ký đơn thôi việc. Theo như cháu được biết, tự ý sa thải nhân viên mà không có lý do khi chưa hết hợp đồng thì cháu sẽ khiếu nại. Được, nếu cháu đã nhất quyết phanh phui, không muốn giữ thể diện cho bản thân thì bác cũng không từ chối nữa. Nhưng nhớ kỹ, đây là cháu chọn. Thanh Nhã mỉm cười, mạnh miệng gật đầu. Vâng. Ông Lý nhìn bộ dạng tự tin của Thanh Nhã, không nói gì thêm, trực tiếp cầm điện thoại lên, gọi cho ai đó chỉ ngắn gọn thốt ra ba chữ. Cậu vào đi. Xong liền thẳng thừng cúp máy. Thanh Nhã cắn răng chột dạ, bắt đầu xót ruột lo sợ, đứng ngồi không yên. Không biết người ông Lý gọi là ai, nhưng đầu óc còn chưa kịp đoán già đoán non, thì rất nhanh phía ngoài cửa vang lên một tiếng gõ. Sau đó là dáng dấp của một người đàn ông bước vào, trên tay còn cầm theo tập hồ sơ. Anh ta nhã nhặn, lịch sự cúi đầu chào. Dạ, chào ông Lý và cậu Dương. Ừ, đem đầy đủ rồi chứ. Người đàn ông bước lên một bước, động tác hơi khom lưng đưa tập hồ sơ cho ông Lý. Vâng, đầy đủ thưa ông. Tôi gửi ông Lý và cậu Dương xem. Ông Lý gật gù nhận lấy, sắc mặt Thanh Nhã có chút tái nhợt, nhưng vẫn phải cố tỏ ra điềm tĩnh. Đưa xong xuôi, người đàn ông kia tiếp tục nói. Vậy tôi xin phép. Được. Chào cậu Dương. Trung Dương khẽ cong môi gật gật đầu chào. Người đàn ông nhanh chóng xoay lưng, rảo bước rời khỏi phòng làm việc. Sau khi đợi người đó đi khuất, ông Lý chậm chậm mở tập hồ sơ, lấy ra một bức hình đặt xuống bàn. Thanh Nhã sau khi trông thấy lập tức khựng lại, trợn tròn hai mắt, bên tai ù ù ong ong giọng của ông Lý hỏi. Cháu biết người này không? Thanh Nhã khó khăn nuốt nước bọt, ngẩng đầu nhìn lên, hai bàn tay càng bấu chặt vào nhau, biểu hiện sượng sùng, lắc đầu chối bay bẩy. Cháu không biết. Được, thế còn hai người này? Ông Lý cũng không gấp gáp, ngược lại còn rất từ tốn đặt thêm một bức ảnh xuống bàn. Từng bước chậm rãi lấn át tinh thần của Thanh Nhã. Chị ta tức khắc cứng họng, lần này nỗi sợ càng dâng trào tột độ. Chị ta ú ớ nói không thành câu, bởi trong bức ảnh chính là bản thân đang ngồi cùng người đàn ông vừa rồi ông Lý đã hỏi. Dáng vẻ đôi nam nữ, vừa vui vẻ, vừa thân mật. Thanh Nhã lắp bắp. Bác Lý. Sao vậy? Cháu không biết sao? Cháu... Ngay cả bản thân mình, cháu cũng không nhận ra. Lúc này Thanh Nhã cũng chẳng còn gì lấp liếm, giấu giếm nữa. Chị ta nấc lên, rồi quỳ gối dưới sàn nhà, tha thiết van xin. Bác Lý, mọi chuyện không như bác nghĩ đâu. Nhất định là đang có hiểu lầm. Bác nghe cháu giải thích đi ạ. Hiểu lầm? Vâng ạ, tất cả chỉ là hiểu lầm. Ông Lý đặt tập hồ sơ dày cộp xuống bàn, chất giọng cũng thay đổi. Trước giờ tôi giải quyết công việc đều có chứng cứ rõ ràng. Cô nghĩ tôi chỉ dựa vào mấy bức ảnh này thôi sao? Những thứ ở trong này cô cứ mở ra xem. Thanh Nhã khẽ liếc nhìn, tay không dám động mở ra xem, bởi một phần chị ta biết trong đó có những thứ gì. Nước mắt giàn giụa cầu xin. Bác Lý, cháu sai rồi, mong bác tha cho cháu. Thanh Nhã, lúc trước tôi và Trung Dương nhận cô vào làm, vì tôi thấy cô bôn ba khắp nơi khó khăn, bản thân lại chịu thương chịu khó nuôi gia đình. Nói thật, người có trí như vậy, tôi rất quý. Nhưng tôi không ngờ cô lại có dụng tâm. Cô không chỉ muốn bán thông tin nội bộ của xưởng tôi cho người đàn ông này, mà còn muốn quyến rũ cả con trai của tôi. Cháu... Cô biết vì sao tôi nhận cô vào làm lại không? Thanh Nhã lúc này im thin thít, không dám hó hé nửa lời. Hai mắt đỏ au, run lên bần bật. Ông Lý hờ hững nói tiếp. Vì tôi muốn khẳng định chắc chắn một lần nữa, tôi không muốn nghi oan cho ai. Nhờ vậy tôi mới biết cô manh động cỡ nào. Cô đã thông báo cho bên kia đến trước cướp hợp đồng lần này. Nghe được đối tác hủy hợp đồng, hẳn là cô rất vui. Thanh Nhã lắc đầu nguầy nguậy. Cháu xin lỗi, là cháu sai rồi. Bác Lý bỏ qua cho cháu lần này thôi. Giờ họ ép cháu. Ép? Vâng, họ đe dọa cháu. Nếu không làm sẽ hủy hoại cháu, hủy hoại gia đình cháu. Giờ này mà cô còn nói dối nữa sao? Tôi điều tra cô hiện đang làm tình nhân cho người đàn ông có vợ, có con đó. Và cậu ta cũng đang chu cấp một khoản tiền tiêu hàng tháng cho cô. Những món hàng hiệu xa xỉ, đắt tiền cô đang dùng là từ tiền của cậu trai kia. Mà chắc cô Thanh Nhã không biết vợ cậu trai kia là ai, lai lịch ra sao đâu nhỉ? Nếu mà biết, tôi nghĩ cô cũng không dám cặp kè đâu. Càng nghe, Thanh Nhã lại càng sợ. Vốn mấy vấn đề đó chị ta không quan tâm. Cái chị ta muốn là được xài tiền. Còn vợ con của anh ta ra sao? Chị chẳng hỏi. Căn bản Thanh Nhã nghĩ, phụ nữ không xinh đẹp, chả có bản lĩnh, thế mới không thể giữ chồng lại. Mà chuyện chị ta cặp kè, đi với đàn ông, mẹ chị ta không biết gì. Khi nãy, tôi đã gạt bỏ cho cô một đường lui an toàn, nhưng cô Nhã lại không cam tâm. Bây giờ con đường trong gai này là chính cô chọn. Cô nghĩ bản thân qua mắt được tôi. Tôi sống đến ngần này tuổi, chẳng nhẽ lại để bị lừa. Thanh Nhã khóc sướt mướt, nghẹn ngào. Cháu đã sai rồi, xin bác. Trong tay tôi có đầy đủ bằng chứng cô thực hiện ý đồ gian lận trong xưởng, bán thông tin. Tôi sẽ khởi tố vụ này. Bác Lý, xin hãy tha cho cháu. Bác làm thế gia đình của cháu chắc chắn sẽ chết. Thanh Nhã bỏ lại đáng thương, cúi đầu van xin. Danh tiếng ông bà Lý ở cái xứ này, ai mà không biết, ai mà không nể chứ. Giờ chuyện mà dồn beng, chị ta và gia đình sống sao nổi. Không chừng bỏ xứ mà đi mất. Mắt thấy lay động ông Lý không được, Thanh Nhã liền quay sang Trung Dương, nức nở. Anh Dương, xin anh hãy tha cho em. Trung Dương rừng rưng, anh vẫn ngồi im nghe bố xử lý. Bởi lúc nãy ông đã dặn không cho anh xem vào chuyện này. Ông Lý ngồi bên lên tiếng. Cô không phải xin Trung Dương, con trai tôi cũng không có quyền hành gì hết. Bản thân nó cũng phải đi làm, nhận lương từ mẹ nó như bao người khác. Nếu cô Nhã nghĩ quyến rũ được con trai tôi bước vào nhà họ Lý làm dâu là sống sung sướng, thì cô nhầm to rồi, biết không? Bởi vì toàn bộ tài sản vợ chồng tôi đã chuyển cho con dâu quý là Kiều Chi và cháu nội tôi sau này chào đời. Trung Dương mà có dục dịch ong bướm bên ngoài thì ra đi hai bàn tay trắng, tới quần xà lỏn cũng không có mà mặc. Những lời của ông Lý nói ra không những khiến cho Thanh Nhã sững sờ, mà ngay cả Trung Dương cũng không ngoại lệ. Anh hóa đá tại chỗ, kinh ngạc, tưởng bản thân đang nghe nhầm, tiếp tục nghe bố nói bên tai. Bà Lý nhà tôi chọn dâu rất kỹ, không phải ai cũng có thể đặt chân bước vào. Mà Chi Chi là vợ chồng tôi đều ưng thuận, nên không có chuyện chọn lại vợ cho Trung Dương. Hơn nữa, việc cô coi thường con dâu nhà tôi, tôi đều biết hết. Ở cái xưởng này, mấy ngàn công nhân tôi còn quản được. Chẳng nhẽ việc đó che giấu được tôi sao? Cháu... Và cái việc cô coi đồ bà nhà tôi tặng là rác mà dẫm đạp lên, tôi cũng biết. Thành Nhã xanh mặt, liền nhớ cái vụ trái cây đó. Chị ta vắt óc suy nghĩ. Chả phải xung quanh không có ai à? Vì sao ông Lý biết được? Nhất thời Thanh Nhã ú ớ, nghẹn họng. Ông Lý gằn giọng. Tôi tuyệt đối không cho ai khinh thường vợ và con dâu của tôi. Chuyện này tôi cũng không bỏ qua. Dứt lời, ông Lý đứng dậy dặn dò Trung Dương thêm vài câu. Việc của Thanh Nhã, bố sẽ bảo bạn làm bên ngành luật giải quyết. Còn công việc ở xưởng, thu xếp trong ngày hôm nay, bàn giao hết cho Đình Huệ. Dạ. Ông Lý không nói thêm, trực tiếp bước đi. Thanh Nhã hoảng hốt khóc lớn, bò lại thảm thương van xin. Bác Lý, cháu thật sự đã sai. Xin bác hãy tha cho cháu, gia đình cháu cần cháu nuôi. Ngay từ đầu, nếu có an phận một chút và lại không động vào vợ của Trung Dương và cái Mận, thì chắc chắn cô cũng không ra thế này. Bác Lý buông xong câu cũng sải bước đi mất. Thành Nhã khóc càng lớn, miệng không ngừng van. Trung Dương lãnh đạm lên tiếng. Bố tôi một khi đã quyết định sẽ không thay đổi. Trung Dương, xin anh hãy tha cho em lần này. Trung Dương bật cười. Chuyện này là tự cô chuốc lấy. Thành Nhã sụt sùi. Vì em yêu anh nên em mới thế. Yêu? Thành Nhã, tình yêu của cô quá mức, khiến cho tôi nhận không nổi nhân duyên này. Thông báo cho cô biết, hợp đồng mà bên kia ký chỉ là giả. Hợp đồng thật đã được ký vào ngày cuối cùng, hiện đang nằm trong tay tôi. Sao chứ? Thủ đoạn của cô, tôi vốn đã biết, chỉ là muốn chơi đùa cùng cô một chút. Trung Dương nhếch môi cười nhạt. Thành Nhã tức đến lộn ruột. Đầu óc chị ta đang lập tức mông lung suy ngẫm. Nếu là giả, vậy bên kia sẽ thế nào? Chén cơm cuối cùng cũng bị mất, thì phải làm sao đây? Bản thân chị ta không thể bị rơi vào kiện cáo. Ngộ nhỡ ông Lý làm thật, Thành Nhã chỉ có con đường chết. Trung Dương hờ hững đứng dậy. Anh lạnh nhạt nói. Cô rời khỏi xưởng đi, trong ngày hôm nay. Dương à, cầu xin anh. Thành Nhã, cô cầu xin tôi thì cũng vô dụng thôi. Nói xong câu, Trung Dương cũng sải chân bước đi ra khỏi phòng. Chị ta siết chặt tay nghiến răng, điên lên gào thét. Tôi mà chết cũng không chết một mình đâu. Tôi sẽ kéo toàn bộ các người đi cùng. Trung Dương, anh cứ chờ đi. Cả nhà anh đều là lũ khốn. Trung Dương không hề bận tâm tiếng gào thét của Thanh Nhã. Trần Anh vẫn cứ bước đi, mặc kệ chị ta. Thanh Nhã càng thêm oán hận, điên cuồng đập phá đồ trên bàn xong mới chịu rời đi khỏi. Bước ra ngoài gương mặt đỏ bừng, hai mắt sưng húp, đi về phía bàn làm việc lấy túi sách. Thanh Nhã đi đến đâu cũng bị đồng nghiệp bàn tán, còn có người cố tình châm biếm. Bởi từ khi chị ta đi vào làm, cũng chẳng ai ưa, thậm chí còn nhiều lần gây sự. Khiếp, trèo cao thì té đau thôi. Đúng vậy ha, đáng đời, để xem lần này con có thể hống hách được không? Nghe bảo bán thông tin cho xưởng người ta, bị ông chủ xử lý mạnh tay. Thành Nhã nhíu mày quay đầu quát lớn khi bị những người kia chế nhạo. Tụi mày nói đủ chưa? Trời, còn gắt gỏng nữa kìa. Chuyện xấu của cô đã bị lan truyền khắp cái xưởng này rồi. À không chừng còn truyền ra khắp cái xứ này đó chứ. Cặp kè với đàn ông đã có vợ con. Tao cặp với chồng mày hả? Sao mày lắm lời vậy? Cũng may cho mày là chồng người khác, chứ chồng tao thì mày nghĩ mày còn đứng được đây hả? Cái loại đàn bà lẳng lơ, dựa vào việc ngủ với đàn ông kiếm tiền thì người ta gọi là đĩ điếm, hiểu chưa? Mày nói gì hả? Tao nói không đúng à? Biết người ta có vợ con rồi, còn cố tình nhảy vào. Loại như mày sạch sẽ cái gì mà lên giọng. Mẹ mày con khốn. Thanh Nhã tính xông vào, nhưng ngay lập tức đã bị vài người khác xô ngã ra đất. Căn bản, chị ta đánh không lại. Người phụ nữ kia khoanh tay trước ngực, chề môi khinh thường. Mày còn nhớ trước đây đã mắng chửi vợ cậu Dương là đĩ không? Tao thấy mày mới hợp với chữ đó hơn. Để tao coi, mày động vào con dâu nhà họ Lý thì ngóc đầu lên kiểu gì? Sống ở đời, không biết thân biết phận, kết cục chỉ có như thế này. Đáng đời, quả báo. Cho chừa cái thói thích xem mình là bà chủ. Nói xong những người kia cũng xoay lưng đi hết. Chị ta ngồi dưới sàn hét lớn, gương mặt như sắp khóc tới nơi. Gần đó mọi người cũng ngoảnh lại nhìn, nhưng chả một ai bước đến giúp Thanh Nhã. Dường như lại tập trung vào công việc. Sau một lúc, Thanh Nhã mới lọ mọ đứng dậy, đi thẳng ra khỏi xưởng. Chị ta hận, hận tất cả những người ở đó. Thanh Nhã như người mất hồn, cứ đi lang thang trên đường đi mãi cũng về đến nhà. Cứ nhìn căn nhà, chị ta lại càng ghét. Thanh Nhã ngửa đầu nhìn lên bầu trời, nước mắt chảy xuống. Trong lòng oán trách, bản thân muốn thoát ra khỏi cái nghèo thôi, thì có gì sai? Tại sao con Kiều Chi được, còn chị ta thì không hả? Chị ta đã nỗ lực rất nhiều, thậm chí còn nhiều hơn, nhưng vẫn thua người kia, vẫn nghèo, vẫn sống bần hèn. Đứng một lúc, Thanh Nhã cũng bước vào nhà. Mẹ chị ta đang thong thả, nằm nhai mực xem tivi. Nhìn qua Thanh Nhã phát chán. Chị ta làm ngơ bước đi, thì liền bị gọi lại. Bà ta sốt sắng khi nhìn thấy gương mặt con gái, vội vàng đứng dậy bước đến. Có chuyện gì thế con gái? Nói sau đi, con rất mệt mỏi. Ai làm con mệt mỏi? Ai khiến con thành ra thế này? Thanh Nhã nhíu mày. Nói sau đi mẹ. Không được, là kẻ nào? Hả? Bà ta vừa nói vừa không ngừng lôi kéo cánh tay con gái. Thanh Nhã nổi sùng lên, gắt gỏng ném túi xách xuống sàn nhà quát lớn. Là cái nhà này khiến con mệt. Là mẹ khiến con mệt đấy. Tại sao con phải sinh ra trong căn nhà này chứ? Tại sao lại sinh ra trong căn nhà nghèo nàn này? Con nói gì vậy hả? Thanh Nhã mất bình tĩnh, trừng mắt gầm lên. Con hận khi sinh ra mà sống không như người. Bà ta cứng họng. Thanh Tùng từ trong phòng bước ra chế nhạo. Là chị chọn, bây giờ còn quay sang trách móc người khác. Ai bảo chị cắm đầu vào? Thanh vừa khóc vừa cười khẩy, giải tỏa hết uất hận. Tao chọn. Nếu tao không chọn thành ra thế này, mày nghĩ mày còn được đứng ở đây hả? Hay cả nhà chết hết rồi? Nếu không vì nai lưng trả món nợ cờ bạc cho mẹ và ba, tao có khổ như vậy không? Năm 18 tuổi, nếu tao không chấp nhận làm đồ chơi cho bọn nó cưỡng đoạt, thì mày nghĩ mày còn sống không? Tới tận bây giờ, tao vẫn cảm thấy nhấp nháp, bẩn thỉu. Chính tao còn khinh mình. Nhưng tao vẫn phải cố giả vờ giả vịt. Vì cái gì? Vì cái gia đình, vì mày. Mày khinh thường đồng tiền tao kiếm ra. Nhưng mày cũng biết, nó cũng là mồ hôi nước mắt. Tao cũng biết đau. Tại sao bao nhiêu tủi nhục đổ lên đầu tao? Mẹ sinh con ra mà dày vò con như vậy, chỉ bằng giết chết con đi. Thanh, Thanh Nhã à? Còn mày, luôn xem thường tao. Mày nên nhớ, mạng của mày là do tao dùng cái thân xác này để cứu. Rõ chưa? Nói xong, Thanh Nhã đi thẳng vào phòng ngủ, đóng kín cửa. Không gian bỗng dưng im bặt, chỉ còn tiếng nấc nghẹn ngào của Thanh Nhã. Bà ta ôm mặt khóc lên. Thanh Tùng cũng không còn tâm trạng. Cậu thở thẫn trở vào phòng. Đúng vậy, cả nhà được cứu là nhờ Thanh Nhã. Thật ra gia đình cậu cũng vốn như bao gia đình khác. Nhưng vì ba mẹ một lần ham mê cờ bạc mà bể nợ, năm đấy xã hội đen kéo đến đòi nợ xiết nhà, còn dọa giết cả nhà cậu. Ba mẹ cậu van xin rất nhiều. Sau đó chúng thấy chị gái Thanh Nhã liền nảy sinh ý đồ. Bốn tên yêu cầu dùng thân xác của Thanh Nhã để trừ nửa số tiền. Vì cùng cực, ba mẹ cậu đã đồng ý. Chị gái mới 18 tuổi bị kéo vào phòng. Lúc đó chị khóc rất nhiều, rất thảm, bị bọn họ bạo hành, nhục mạ tới chiều. Xong xuôi, Thanh Nhã ngất xỉu, khắp người toàn vết thương. Chị gái cậu hôn mê 3 ngày, lúc tỉnh thì không nói gì suốt 2 tháng. Nỗi ám ảnh đó dường như không thể xóa nhòa. Sau một thời gian ba cậu mất, Thanh Nhã trở thành trụ cột chính, vừa đi làm, vừa nuôi gia đình, vừa trả nợ. Cậu biết chị cậu khổ tận 10 năm. Chị cậu chỉ muốn sống sung sướng, nhưng cậu không đồng ý cách chị đang làm. Nhà họ Lý. Mận từ ngoài hí ha hí hửng, lon ton chạy quanh vào bếp, nét mặt hớn hở, vui vẻ. Bên trong các cô dì và bà Lý đang quây quần làm công việc, nói chuyện xôn xao. Nhìn thấy Mận tung tăng chạy nhảy, dì ba trừng mắt nhắc nhở. Mận, con không được tung tăng như vậy. Con có thấy mọi người đang ngồi ở đây không? Toàn người lớn, còn cả bà chủ nữa. Mận nhoẻn miệng cười, hai mắt híp lại hồn nhiên vô tư đáp. Tại con vui quá mẹ ạ. Bà Lý bật cười theo hỏi. Thế có chuyện gì? Mới sớm mà khiến con vui rồi. Bà chủ, chị Đình Huệ vừa gọi cho con bảo rằng cô Thanh Nhã bị ông chủ và cậu Dương đuổi rồi bà ạ. Cô Nhã lấy thông tin của xưởng bán cho bên đối thủ. Bà Lý tá hỏa trợn mắt, động tác nơi tay cũng ngừng lại hẳn. Tại sao chuyện lớn như vậy mà ông Lý không nhắc với bà? Dì ba để ý trông thấy sắc mặt bà Lý có chút căng thẳng thì khẽ đánh nhẹ lên tai Mận, gặng hỏi. Con nghe có thật không? Không được đồn thổi ba cái chuyện linh tinh nghe không? Mẹ mà biết, mẹ đánh con đấy. Mận phồng má, đinh ninh gật đầu. Vâng, là chị Đình Huệ ở xưởng đã bảo ạ. Cô Thanh Nhã đã bị đuổi việc, lúc đi còn rất thê thảm. Chị Huệ còn nói, cô Nhã quỳ gối, xin ông chủ rất nhiều mà ông chủ không tha. Bà Lý thở dài. Ừ, bà biết rồi. Chuyện này để bà hỏi lại ông xem sao. Dì ba ở bên nhướng mày nhìn Mận, giọng thấp giọng của trách con gái. Bà Mận, con học đâu ra cái tính hớn hở khi người khác gặp chuyện thế hả? Dạ, con đâu có ạ. Là do cô Nhã xấu tính trước. Lúc đi du lịch, cô Nhã còn hay lườm con, mắng con nữa, mắng cả mợ chi luôn. Cô Nhã còn vờ vịt té ngã trong phòng tắm, rồi mềm yếu, đau đớn gọi điện thoại cho cậu Dương sang. Bà Lý nghe xong liền nghiêm nghị hỏi lại. Thế cậu Dương có sang không? Dạ không ạ. Cậu bảo bận rửa chân cho mợ chi, kêu cô Nhã tự đứng lên. Nhưng mà cô Nhã cứ nài nỉ, cuối cùng mợ chi phải ra tay. Mợ ngọt ngào gọi cậu Dương là chồng ơi, làm cô Nhã tức điên lên, rồi cúp máy luôn ạ. Nghe xong ai nấy cũng giật mình ngỡ ngàng, xong tò mò hướng mắt, nhìn chằm chằm Mận. Bà Lý niềm nở vui vẻ hỏi tiếp. Mợ chi gọi thế hả? Vâng, 2 ngày cậu mợ ở cạnh nhau, vô cùng hạnh phúc quá bà. Cậu Dương còn cắn mợ chi nữa. Mận ngây ngô khai hết sạch bách những gì thấy cho mọi người nghe. Bà Lý tức khắc trợn tròn hai mắt nổi giận. Thằng này, dám cắn cả vợ nó hả? Về nhà chết với bà. Thế mà bà hỏi thì cả hai đứa bảo không có gì xảy ra. Còn bé Chi Chi, sống nhẫn nhịn như vậy là không được. Bà không chấp nhận. Cậu Dương cắn mợ Chi, bầm hết cả cổ. Mợ phải lấy khăn quấn lại giấu đi ạ. Hả? Con vừa nói cái gì? Mận chớp mắt, nhỏ giọng nhắc lại, tay còn minh họa nhiệt tình chỉ từng chỗ. Dạ, cậu Dương cắn bầm hết cổ mợ chi luôn đó bà. Tức khắc gian bếp bỗng dưng im bặt, sau đó là tiếng phụt cười của những cô dì. Bà Lý cũng không ngoại lệ. Mận ngờ nghịch gãi đầu, chu môi. Con nói gì sai ạ? Không có, cậu Dương hư quá, lát về bà sẽ mắng. Dạ. Bà Lý khẽ khẽ cười, tiếp tục hỏi thêm một câu. Thế lúc đó, mặt Mợ chi thế nào hả con? Mận không hề suy nghĩ, nhanh miệng đáp luôn, mặt mũi còn mang theo chút phơi phới. Mặt Mợ chi vui ạ, tay trong tay với cậu Dương nữa. Tay của Mợ cũng đeo một chiếc nhẫn lấp lánh ở ngón tay út. Bà Lý gật gù hài lòng, thế là may mắn rồi, tình cảm càng khăng khít. Ông bà càng yên tâm, may mắn sao Trung Dương cũng thích ứng nhanh, còn tưởng sẽ từ chối. Ai ngờ bây giờ dính vợ như Sam rồi. Đang rôm rả nói chuyện thì ngoài cửa bố con Trung Dương đi vào. Cũng không hiểu vì sao hôm nay lại về sớm như vậy. Ông Lý nghe tiếng mọi người cười cười thì chuyển hướng, sải chân bước vào. Ông hiếu kỳ hỏi: Mọi người có chuyện gì thế? Dạ, chào ông chủ và cậu Dương ạ. Tất cả người làm đồng loạt cúi đầu. Ông Lý cười. Bà Lý liếc nhìn sang đồng hồ, có chút kinh ngạc. Sao hôm nay bố con ông về sớm thế? Giải quyết xong việc nên tôi và Trung Dương về. Là chuyện của Thanh Nhã sao? Ừ. Bà Lý đứng dậy, ngoảnh đầu dặn dì ba. Cô ba, pha giúp tôi ấm trà, mang ra phòng khách. Dạ bà. Bà Lý sải bước đi ra phòng khách, ông Lý cũng chậm rãi theo sau. Ông Lý chuẩn bị tinh thần giải thích cho bà nhà. Trung Dương khẽ đảo mắt nhìn xung quanh một lượt, nhưng không thấy bóng dáng người con gái nhỏ nhắn, quen thuộc đâu. Anh thở sâu muốn hỏi Mận cái gì đó, nhưng lại thôi. Trung Dương xoay lưng, cũng đi ra ngoài ngồi. Vừa ngồi xuống ghế, bà Lý đã nói về vấn đề đó. Chuyện của Thanh Nhã, rốt cuộc là sao hả? Vì sao tôi không nghe hai bố con ông nói gì hết? Hai bố con ông muốn giấu giếm tôi đấy à? Nào có giấu giếm, chẳng qua tôi không nói vì lo bà bị ảnh hưởng rồi đâm ra suy nghĩ nhiều. Dù gì bà trong thời gian này cũng đang vui vẻ, tôi không muốn phá vỡ. Hơn nữa hai bố con tôi giải quyết được, bà yên tâm, bây giờ đã xong xuôi hết rồi. Bà Lý thở hắt một hơi. Vậy Thanh Nhã sao rồi? Con bé tôi đã cho nghỉ. Hiện tại tôi cũng không biết có nên làm lớn vụ này không. Căn bản Trung Dương ngăn chặn kịp thời nên không ảnh hưởng cái gì hết. Nhưng cái thái độ không biết nhận sai của con bé thì tôi không hài lòng. Bà Lý, theo bà thì tính sao? Hoàn cảnh của Thanh Nhã cũng không tốt mấy. Bà Lý bật cười trào phúng nói: Ông Lý, nếu con bé Thanh Nhã đó mà thật sự biết lo nghĩ cho gia đình thì đã không hành động sỗ sàng như thế. Thay vì đi giành giật thứ không thuộc về mình thì nên nỗ lực nhiều hơn. Bản tính không coi ai ra gì, sắc ruột của Thanh Nhã, tôi cũng không đồng tình. Ông cứ dạy cho con bé một bài học, phải đau thì con bé Nhã mới nhớ đời được. Ừ, kỳ thực tôi cũng định làm như vậy. Một lát nữa tôi sẽ gọi nhờ ông bạn bên luật sư xử lý. Bà Lý gật gù, nhìn sang Trung Dương từ nãy đến giờ im thin thít, không nói nửa lời, bộ dạng trầm mặc suy tư điều gì đó. Bà Lý nhíu mày, hắng giọng gọi. Trung Dương. Dạ. Con đang suy nghĩ cái gì vậy? Hay thương tiếc cho ai hả? Trung Dương thu lại bộ dạng thất thần đơ đãng. Anh cúi đầu, khóe môi mỏng, mấp máy cười nhẹ. Anh đâu dư tình cảm mà thương tiếc cho ai. Chẳng qua từ nãy tới giờ, anh không thấy cô vợ trẻ của mình đâu. Không lẽ đang còn trên phòng ngủ? Đầu óc còn lơ mơ nghĩ đến Kiều Chi, thì bất chợt giọng ông Lý vang lên, vô cùng nghiêm túc, đanh thép nhắc nhở. Nếu con có tình ý gì với người phụ nữ khác, thì nên bỏ ý định đi, bởi bố mẹ không bao giờ chấp nhận đâu. Nghe chưa? Con mà hồ đồ lầm đường lạc lối thì đi ra khỏi nhà hai bàn tay trắng. Vợ con kể từ bây giờ nắm hết toàn bộ tài sản nhà họ Lý. Trung Dương nghe xong hơi nheo mi mắt. Chuyện này khi còn trong phòng làm việc anh cũng có nghe thấy bố nhắc nói đến, nhưng lại không hiểu rõ ngọn ngành cụ thể là như thế nào. Lúc đó anh còn nửa tin nửa ngờ, tưởng bố Lý bảo thế để răn đe Thanh Nhã. Hóa ra, không phải à? Trông thấy gương mặt Trung Dương ngẩn ngơ, bất ngờ xen lẫn chút khó tin, bà Lý liền thêm lời để khẳng định. Bố con nói đúng đấy, bố mẹ chuyển cho Chi Chi cả rồi, toàn bộ tài sản, phòng trường hợp không may xảy ra. Chi có biết không ạ? Không, cái này bố mẹ cho âm thầm, Chi Chi không biết. Và lại mẹ biết tính cách con bé, chắc chắn sẽ từ chối ngay. Tiền bố mẹ cho tiêu vặt, con bé cũng chưa có xài nữa là. Trung Dương im lặng, dạo gần đây tiếp xúc, anh một phần cũng hiểu rõ tính Kiều Chi ra sao. Cô vốn không thích sống dựa dẫm, chắc là từ bé tự lập quen rồi, nên khi ai giúp liền cảm thấy ngại. Đang vô vơ, lại nghe mẹ Lý bồi thêm một câu. Từ giờ, con liệu mà hành xử. Câu từ của bà Lý như lời đe dọa, nếu anh không nghe lời, chắc hẳn sẽ ra đường ở. Trung Dương chỉ biết nở nụ cười khổ. Thực ra có cho anh cũng không đi. Ai dại mà bỏ vợ đẹp, vợ ngoan chứ. Anh điềm nhiên gật gù, thấp giọng nói. Vâng, con biết rồi ạ. Bà Lý ngẫm ngợi một lúc thì hỏi. Mẹ nghe cái Mận bảo, lúc đi du lịch, con bé Nhã có hành động lộ liễu, quyến rũ con. Cái đó con cũng không để ý lắm, nên không biết. Trung Dương, là đàn ông đã có gia đình, con tự biết sắp xếp, đừng có khiến cho Chi Chi tủi thân. Hơn nữa, bố mẹ cũng bàn chuyện với ông xui rồi, còn vài tháng nữa là Chi Chi thi đại học. Đợi con bé thi xong, lễ đính hôn sẽ tổ chức. Thời gian này con không được quấy hay bắt nạt con bé nữa. Gương mặt Trung Dương có chút sượng sùng, anh cười cười đáp. Con có quấy gì đâu ạ? Bà Lý lườm. Anh đừng có điều, anh nghĩ bà già này không biết gì hả? Trung Dương cười không một lời phản bác. Hai ông bà Lý dặn dò thêm đôi ba câu xong xuôi, Trung Dương cũng rời khỏi phòng khách, gấp gáp lên thẳng lầu. Hào hứng mở cửa bước vào, nhưng cả căn phòng vô cùng ngăn nắp, không một bóng người. Nếu anh nhớ không nhầm, hôm nay cô không có vào thăm bố, vậy tại sao ở nhà cũng không thấy? Trung Dương cởi áo khoác, bước chân chậm chậm, đi vào hướng phòng toilet kiểm tra. Bên trong cũng thế. Trung Dương đứng ngay tại chỗ nhíu mày, đang định lấy di động gọi cho Kiều Chi, thì bên ngoài Mận bất ngờ đẩy cửa đi vào. Trên tay là khay trái cây, kèm cốc nước. Mận cẩn thận đặt xuống bàn, lại ngây thơ hỏi. Cậu Dương tìm Mợ Chi à? Ừ, Mợ đi đâu rồi? Dạ, Mợ đi thư viện cùng bạn rồi cậu Dương. Vì ngày mai Mợ phải đến trường, nên cần phải ôn lại bài. Sớm Mợ có xin phép bà chủ đi. Mợ bảo tầm 10 giờ 30 mới về nhà. Trung Dương nghe xong liền cất điện thoại. Hèn gì nãy giờ anh không thấy, hóa ra là đi thư viện. Thật sự lô bô, anh cũng quên bén luôn, chuyện mai Kiều Chi phải đi học trở lại. Mận chớp chớp mắt, chậm rãi tiến lại, tinh danh cười cười hỏi. Cậu Dương, nhớ Mợ Chi rồi hả? Linh tinh. Trung Dương phủ nhận, nhưng nét mặt thì trái ngược hoàn toàn. Mận híp mắt nhoèn miệng cười vui hơn. Mận nhìn đồng hồ trên tường và đáp. Chắc Mợ cũng gần về rồi á cậu. Ừ, để cậu đi đón. Cho Mận đi với được không ạ? Gần thư viện Mợ Chi có một cửa hàng Mận muốn mua vài thứ. Ừ. Trung Dương gật đầu bước sang cầm áo rồi ra khỏi phòng. Mận ở phía sau cũng hí hửng sải bước đi theo xuống lầu. Ông bà Lý thấy anh chuẩn bị ra ngoài liền hỏi han. Vừa mới về xong, con còn định đi đâu đấy hả? Con đi đón Kiều Chi ạ. Bố mẹ, con đi. Dạ, chào ông bà con đi. Ờ, Mận cũng đi cùng cậu Dương hả? Vâng, con xin cậu Dương cho đi cùng, để con mua một số thứ ạ. Ừ, thế đi đi con, rồi về còn ăn cơm chưa? Dạ. Mận nhanh chân đi ra ngoài, ngồi ngay ngắn ở trong xe. Cũng là lúc Trung Dương khởi động xe chạy đi. May mắn nhà của anh cách thư viện khá gần, chạy xe tầm khoảng đâu 10 phút là đến. Lúc đến nơi, Mận khẽ lên tiếng nói. Cậu Dương, em xuống ở đây nha. Trung Dương đảo mắt nhìn xung quanh, thấy trước mắt là nhà sách lớn, thì quay qua hỏi. Em mua sách hả? Vâng. Ừ, thế em đi đi, cậu đón Mợ Chi xong sẽ chờ. Cảm ơn cậu. Mận nhanh chóng đẩy cửa xe, lon ton chạy vào trong cửa hàng. Trung Dương nhìn một lúc, rồi mới chạy xe qua bên kia để đỗ, đang định bước xuống, thì vô tình thấy Kiều Chi sánh vai cùng một người con trai cao giáo. Trung Dương lập tức đen mặt, nheo mắt nhìn chằm chằm. Hai tay cũng siết chặt vô lăng. Hình như cậu trai kia, anh đã gặp rồi. Là chàng trai ở trước cổng nhà hôm đưa Kiều Chi về. Cậu ta tên là gì nhỉ? Trung Kiên. Phải rồi, chính là Trung Kiên trong câu lạc bộ tiếng Anh với vợ của anh. Mặc dù Kiều Chi biết giữ khoảng cách, nhưng anh vẫn khó chịu, nét mặt xa sầm. Phía trước, Trung Kiên vừa đi, vừa không ngừng dùng ánh mắt dò xét Kiều Chi. Đang đi thì đột nhiên cậu dừng lại gọi. Chi Chi. Dạ. Kiều Chi thấy Trung Kiên dừng bước, bản thân cũng dừng theo. Cô quay người nhìn anh, gương mặt ngờ nghệch. Trung Kiên ngược lại rất nghiêm túc. Cậu ta tiến lên một bước, hành động nhanh gọn, nắm lấy tay Kiều Chi. Chi Chi, em đừng kết hôn với chú kia, được không? Hả? Kiều Chi trở nên đờ đẫn, vừa bị lời nói lẫn hành động quá mức lộ liễu của Trung Kiên dọa sợ. Cô muốn rút tay về, nhưng càng bị cậu nắm chặt hơn, mặt mũi thành khẩn. Em đừng kết hôn, được không? Anh Kiên, bỏ tay em ra trước đi, được không? Trung Kiên không những không buông, còn siết chặt hơn lúc đầu, kéo Kiều Chi lại gần. Kiều Chi trừng mắt hoảng sợ, bàn tay cũng bắt đầu chuyển đến cảm giác hơi đau. Trung Kiên, anh bị sao vậy? Bỏ tay ra. Chi Chi, anh thích em lâu rồi. Thích em, nhưng mà em không thích anh. Trung Kiên vẫn kiên quyết, cứ cố chấp. Kiều Chi, nhà anh vốn dĩ không thua kém gì với nhà họ Lý cả. Nếu em thích, anh ngay lập tức trở về sẽ thưa chuyện cho bố mẹ, sang hỏi cưới em. Chi Chi à, em và người kia không hợp đâu. Anh mới thật sự là hợp với em nhất. Bản thân anh cũng chả thua kém gì hết. Nhưng mà... Kiều Chi nhăn mặt đau đớn, cố gắng vùng vẫy khi bị Trung Kiên bóp tay. Đang lúc giằng co thì một lực rất mạnh kéo Kiều Chi ra ôm chặt vào lòng. Quá bất ngờ khiến Kiều Chi không kịp phản ứng. Lúc ngẩng lên thì đã thấy Trung Dương. Miệng cô lắp bắp, vừa vui mà vừa sợ. Chú Dương. Trung Dương rất điềm nhiên ôm Kiều Chi, ánh mắt sắc nhọn đảo qua Trung Kiên. Cậu rụt người, bộ dạng khép nép, nhí nhí giọng. Dạ, chào chú. Trung Dương bật cười. Vừa nãy, tôi nghe cậu đang có ý định đập chậu cướp hoa phải không? Bị sát khí lạnh lùng trên người Trung Dương tỏa ra lấn át, làm Trung Kiên lập tức run lên bần bật. Cậu ta khó khăn nuốt nước bọt, dè dặt đáp. Tôi... Nhưng có lẽ cậu còn chưa kịp cướp, thì tôi đập cậu trước rồi đấy. Trung Kiên cứng họng im thin thít, nghiêm chỉnh và đứng tại chỗ. Giờ phút này mặt Trung Kiên cũng chả dám nhìn thẳng, cậu ta cứ nhìn dưới nền đá. Trung Dương lãnh đạm cười khẩy, anh nói. Còn bé thì tốt nhất cậu lên lo học hành cho đàng hoàng vào. Trung Kiên tức khắc ngừng đầu câu mày phản pháo, giọng khá cứng rắn, nhưng nghe kỹ vẫn còn đôi chút run. Tôi không còn nhỏ nữa, tôi đủ trưởng thành để xác định thích một người là thế nào. Tôi thích Kiều Chi, tôi muốn che chở bao bọc em ấy. Chú không hợp với cô ấy đâu. Cậu nghĩ bản thân trưởng thành bằng tôi? Hiện tại thì tôi không, nhưng tôi chắc chắn sẽ hơn chú. Cậu trai nhỏ này, giờ miệng cậu đã gọi tôi một tiếng chú Dương, thì về sau cậu có làm gì đi chăng nữa cũng không thể vượt qua được vị trưởng bối dày dặn kinh nghiệm là tôi. Tuổi tác thì có gì đáng tự hào? Có thể lúc đó tôi thua chú về mặt kinh nghiệm, nhưng chắc chắn hơn chú về độ trẻ trung. Kiều Chi dựa vào người Trung Dương, cảm nhận rất rõ cơ thể anh bỗng dưng đông cứng lại. Dạo gần đây Trung Dương khá mẫn cảm với hai chữ lớn tuổi vô cùng. Đáy mắt Trung Dương bỗng dưng trầm xuống, ôm tay Kiều Chi, tay còn lại liền lấy điện thoại từ túi quần ra. Loáng thoáng Kiều Chi nghe anh hờ hững hỏi: "Cậu là con trai giáo sư Minh, đúng không?" Trung Kiên lắp bắp: Sao chú biết bố tôi? Mà chú đang làm gì thế?" "Tôi điện mách bố cậu. Giữa thanh thiên bạch nhật, con của bác dám công khai cướp vợ của tôi. Để tôi xem thử, bố cậu có cho cậu ăn đòn vào mông không?" "Chú không được mách bố tôi." "Tại sao? Miệng cậu bảo mình đã lớn, thế mà lại sợ tôi mách bố cậu. Vậy mà muốn về nhà thư chuyện, hỏi cưới Kiều Chi à?" Chú Trung Kiên sụ mặt, xấu hổ ngay lập tức xoay người chạy đi mất. Nhìn Trung Kiên đi xa một khoảng, anh mới chậm rãi cất di động. Kiều Chi trong ngực anh cười khúc khích: "Chú biết giáo sư Minh ạ?" "Không biết." "Vậy tại sao chú lại biết anh Trung Kiên là con trai của giáo sư?" Trung Dương buông Kiều Chi ra, chỉnh lại quần áo, vẻ mặt hờn dỗi, hời hợt đáp: "Đoán." Kiều Chi phồng má, nhìn thấy biểu hiện giận dỗi của anh thì gãi đầu. Cô đâu có làm chuyện gì sai. Mắt để ý Trung Dương vẫn không thèm quan tâm. Kiều Chi liền bước lại, dè dặt kéo góc áo của anh: "Chú Dương, bộ chú giận em ạ?" "Không." "Ờ, nhưng sao chú lại đến đây?" Trung Dương nhíu mày: "Anh không được đến đón em à?" "Không phải." Máu ghen trong người Trung Dương dâng lên tới não, không rõ bị gì, nhưng thấy Kiều Chi đi cùng cậu thanh niên tên Trung Kiên kia, là trong lòng anh cứ trực trào, khó chịu cực kỳ. Mặc dù giận, nhưng anh vẫn thấp giọng hỏi: "Em nói đi thư viện, sao lại đi cùng cậu nhóc kia, còn để cậu ta nắm tay? Hơn nữa, nhẫn của em đâu?" "Em vô tình gặp anh Trung Kiên ở đây. Còn chuyện nắm tay em không biết. Anh Kiên cũng khiến cho em bất ngờ, em đã vùng vẫy từ chối rồi." "Nhẫn anh cầu hôn em đâu? Sao lại không đeo?" Kiều Chi mím môi, cẩn trọng lôi từ trong cổ ra sợi dây chuyền có móc vào chiếc nhẫn. Cô nhỏ giọng thanh minh: "Tại em thấy vướng nên đã bỏ vào dây chuyền, em vẫn giữ trên người." Trung Dương khẽ liếc sang, để ý bàn tay đỏ ửng, hẳn là bị tên nhóc khi nãy bóp. Trung Dương nắm lấy, cẩn thận xem xét. "Đau không?" Một chút ạ." "Tên nhóc này, nhất định phải mách với bố cậu ta, cho cậu ta ăn đòn nát mông." Kiều Chi tủm tỉm cười: "Chú đã lớn thế này, còn chơi trò mách phụ huynh ạ?" "Đấu không lại lớp trẻ tụi em thì nên dùng cách này. Ra xe, anh đưa em về thoa dầu." "Dạ." Nhìn nụ cười ngây ngô, hồn nhiên của Kiều Chi, bỗng chốc lòng anh cũng dịu xuống hẳn. Đúng thật, không thể giận quá 2 phút. Anh cưng chiều cầm túi cho Chi Chi, dìu cô ra xe, cẩn thận cài dây an toàn cho cô xong xuôi, liền trở về vị trí lái xe chạy đi. Bản thân chả còn nhớ gì nữa. Về tới nhà, Trung Dương cùng Kiều Chi sánh vai sải chân bước vào. Thấy bố mẹ đang ngồi ở phòng khách uống trà xem tivi, Kiều Chi liền cúi đầu chào. "Dạ bố mẹ, con mới về ạ." "Về rồi hả con? Lên phòng rửa mặt thay quần áo, rồi xuống ăn cơm." "Vâng ạ." Ông Lý ngó đầu ra cửa hỏi: "Ủa, rồi cái Mận đâu?" Trung Dương nghe tới đây, đột ngột đứng khựng cứng cả người lại. Ông bà Lý thấy thế, vội vàng lại hỏi: "Mận đâu rồi? Vừa nãy bố mẹ còn thấy, con bé tí tởn đi cùng con cơ mà. Sao bây giờ lại không thấy đâu nữa?" Chết, con bỏ quên con bé ở nhà sách rồi. Ông Lý lập tức cau mày của trách. Ôi trời đất ơi, anh mới ngót nghét 30 thôi chứ mấy. Thế mà anh đã lú lẫn rồi hả? Để quên cả con bé Mận ở nhà sách. Vậy lúc lái xe về, anh không thấy thiếu hả? Trung Dương lắc đầu. Không ạ. Ông bà Lý nghe xong chịu thua, vỗ trán thở dài ngao ngán. Trước giờ, chưa thấy Trung Dương lơ đễnh, mất tập trung như vậy. Đón được vợ, quên luôn cả con bé người làm. Kiều Chi quay sang nhỏ giọng. Chú không nhớ thật à? Không, nhìn thấy em nên anh quên hết sạch rồi. Kiều Chi nhăn mặt, nói không thành lời. Ông bà Lý lật đật đứng dậy. Bà Lý liếc mắt nhìn qua đồng hồ, xong cất giọng dục thúc. Trung Dương, con mau lái xe ra nhà sách, đón con bé Mận về đi. Khổ thân chưa? Đi cùng cậu Dương, cuối cùng đón được vợ, liền vứt người ta ở lại. Vâng. Trung Dương ngay lập tức xoay người bước đi. Ra tới cửa liền trông thấy Mận đang lọ mọ từ cổng vào. Nét mặt ủy khuất, hai tay còn cầm theo túi đồ đã mua. Cô bé đi tới cửa lớn thì oa khóc trách. Cậu Dương, sao cậu bỏ Mận? Cậu hứa chờ Mận rồi mà. Sao cậu để Mận lại một mình chứ? Tiếng khóc nức nở của Mận đã thu hút ông bà Lý và Kiều Chi. Ba người cùng đi ra. Trung Dương luống cuống vội bước đến, cẩn thận xách giúp Mận hai bọc đồ ngay tay. Anh ngượng nghịu đáp. Cậu xin lỗi, cậu quên mất. Cậu đón được Mợ Chi, liền quên Mận. Cậu có biết Mận dí theo muốn hụt thôi. Được, là lỗi của cậu. Lần sau cậu không vậy nữa. Không, lần sau Mận không bao giờ đi cùng với cậu Dương nữa. Cậu lại thất hứa rồi, sẽ vứt Mận thêm lần nữa cho mà xem. Mận uất ức khóc ròng, mồ hôi trên trán nhễ nhại, gò má hây hây đỏ vì cái nắng gắt ngoài trời dọi vào. Thực tình, càng nhìn lại càng tội nghiệp vô cùng. Trung Dương lúng túng câm nín, ngoài câu xin lỗi, anh cũng không biết phải nói gì. Quên Mận, quả thực là anh đã sai. Nhưng mà lúc đó gặp Kiều Chi xong, anh cũng không còn nhớ gì cả. Để con bé khổ thân như này, nói thật, anh cũng thấy áy náy lắm. Bà Lý chậm chậm đi xuống cạnh Mận, chất giọng du dương, nhẹ nhàng an ủi. Thôi, rút kinh nghiệm lần sau không đi cùng với cậu Dương nữa. Nếu con muốn mua cái gì, thì cứ nói với ba, hoặc gọi bác hai lấy xe đưa đi là được. Cậu Dương bây giờ đã có vợ, là sẽ quên một số thứ. Mận sụt sùi, đưa tay lau nước mắt gật đầu. Vâng ạ. Con vào nhà rửa mặt cho mát đi, rồi còn ăn cơm. Dạ. Ông Lý cũng phải nhẹ giọng, thêm lời dỗ dành. Phải đấy con, mau vào nhà đi rửa mặt cho tỉnh táo. Mà con mua gì đấy? Sao bị cậu Dương bỏ lại mà không đứng chờ hay điện thoại về cho ông? Ông bảo bác hai ra đón. Gương mặt Mận lấm lem nước mắt, nghẹn ngào đáp. Con đi mua quà cho anh hai, toàn là sách anh hai cần ạ. Mà con cũng quên đem điện thoại theo trong người. Lần sau nhớ phải mang theo, nếu không có thì xin mượn nhờ của mọi người gọi về cho ông nghe không? Dạ. Thôi, con mau vào nhà đi. Mận gật đầu xong liền bước vào nhà. Bà Lý quay qua nhìn Trung Dương một cái, rồi cũng đi theo vào trong. Trung Dương nặng nề thở dài, khóe môi mấp máy cười nhẹ, cầm hai túi đồ đi vào. Dùng cơm trưa xong xuôi, Kiều Chi có pha nước cam mang ra sau cho Mận, cũng muốn xem cô bé sao rồi. May mắn, Mận vốn tính cách vui vẻ, không để bụng. Cô bé nhanh chóng trở lại dáng vẻ bay nhảy, cười cười, nói. Cô ngồi chuyện trò, tán gẫu với Mận đôi ba câu, thì cô quay lên nhà trên, đang định đi vào, thì tình cờ nhìn thấy Trung Dương. Anh biết cô vừa ra sau nhà, liền hỏi han. Mận sao rồi em? Mận bình thường rồi ạ, không còn giận dỗi gì nữa. Ừ, thế thì may rồi. Kiều Chi che miệng cười, lại trêu. Chú Dương, chú đã có tính hay quên rồi sao? Sắc mặt Trung Dương lập tức xa sầm. Anh hiểu ngụ ý trong câu vừa rồi của Kiều Chi. Không nói gì, Trung Dương ma mị, nhanh chóng bước lại, vác Kiều Chi lên vai đi thẳng lên tầng 2. Kiều Chi tá hỏa trợn mắt. Chú Dương, chú làm gì đó? Mau bỏ em xuống. Đang còn ở trong nhà. Bố mẹ đang ở phòng khách. Bố mẹ đi nghỉ rồi. Nhưng mà chú bỏ em xuống trước. Ngộ nhỡ có ai nhìn thấy thì phải làm thế nào? Dù sao mọi người có thấy cũng không nói gì đâu. Bước chân của Trung Dương càng ngày càng dài và nhanh. Kiều Chi xanh mặt nhăn nhó muốn cựa quậy nhưng lại không được. Cứ thế bị Trung Dương vác đi lên phòng. Mở cửa, anh bước đến bên giường thả cô xuống. Kiều Chi còn chưa kịp chạy đã bị anh giữ chặt dưới thân. Kiều Chi đề phòng, dè chừng hỏi. Chú, sao đấy? Vừa nãy, em đã bảo gì? Ánh mắt Kiều Chi bỗng dưng láo lên. Cô cười trừ lắc đầu nũng nịu. Có à? Em không nhớ mình đã bảo gì hết. Câu nói vừa dứt, cũng là lúc Trung Dương cúi đầu, khóa chặt môi Kiều Chi. Cô tròn xoe hai mắt muốn đẩy anh ra, nhưng liền bị Trung Dương áp chế giữ lại, khiến cô không thể nhúc nhích, ngoài miệng thì nằm yên đón nhận. Nụ hôn ướt át làm đầu óc Kiều Chi lâng lâng, đang mơ màng, cô cảm giác cơ thể Trung Dương có điều thay đổi. Bàn tay đang giữ chặt cô cũng bắt đầu rời xuống, mơn trớn vuốt ve. Kiều Chi hoảng loạn, vội vã né tránh nụ hôn, thở hổn hển. Không được. Nghe lời cự tuyệt thẳng thừng của Kiều Chi, ngay lập tức động tác của Trung Dương cũng ngừng lại. Anh quay sang nhìn Kiều Chi với ánh mắt đục ngầu. Kiều Chi cắn môi lúng túng nói tiếp. Lát nữa em phải vào với bố rồi. Với lại bây giờ không được. Trung Dương bật cười khổ, nhưng sau đó cũng thỏa hiệp mà gật đầu. Anh trầm giọng. Được, lát nữa anh sẽ đưa em vào bệnh viện. Nói xong, Trung Dương cúi đầu hôn lên môi Kiều Chi một cái, rồi đứng dậy rời khỏi người cô. Trung Dương xoay người đi thẳng vào nhà tắm. Kiều Chi lọ mọ thở phào nhìn anh đi khuất. Tầm 30 phút sau, Trung Dương mới bước ra. Nhìn sơ qua hình như là anh vừa tắm xong. Anh quay đầu sang Kiều Chi hỏi. Bao giờ em vào với bố? Dạ, bây giờ luôn ạ. Em thay đồ xong rồi. Ừ, vậy anh đưa em đi. Hôm nay chú không đi làm à? Em thấy chú về hơi sớm hơn mọi khi. Trung Dương lắc đầu. Không, anh giải quyết công việc xong rồi. Anh khoác nhanh chiếc áo, xong bước đến chỗ Kiều Chi, duỗi tay ra gọi. Đi thôi em. Dạ. Lúc Kiều Chi đặt tay vào, bàn tay anh khiến cô khựng lại giật mình. Tay Trung Dương lạnh ngắt. Nếu đoán không lầm, có lẽ anh ngâm người bằng nước lạnh. Cô muốn nói gì đó nhưng lại thôi. Cùng anh đi xuống tầng. Mận đang lau chùi bình hoa, trông thấy liền hỏi. Cậu Mợ đi đâu thế ạ? Cậu vào viện, nếu ông bà có hỏi thì nói lại như thế nha. Dạ, cậu Mợ đi đường cẩn thận ạ. Ừ. Kiều Chi gật đầu mỉm cười tạm biệt Mận, rồi đi thẳng ra ngoài. Chiếc xe nhanh chóng rời khỏi nhà. Đến bệnh viện. Kiều Chi cùng Trung Dương đẩy cửa bước vào. Cảm nhận đầu tiên bầu không khí ở trong phòng có chút nặng nề không thoải mái. Thím Chín mọi hôm vui vẻ cười nói rôm rả, đột nhiên im lặng, trầm mặc bất thường. Nét mặt buồn buồn, cả bố Kiều Chi cũng thế. Kiều Chi thận trọng dò xét, bước lại lên tiếng. Bố và Thím Chín sao vậy ạ? Thím Chín cười nhẹ đáp. Không có gì đâu con. Mà hai đứa ghé chơi đấy à? Vâng ạ. Nhìn nét mặt Thím Chín như thế, Kiều Chi chắc chắn khẳng định một điều là có chuyện. Cô cùng Trung Dương ngồi xuống gặng hỏi thì mới biết hóa ra con Thím Chín trở về, có ý muốn đưa Thím Chín lên thành phố để tiện chăm sóc. chắc tầm mai mốt gì là thím sẽ đi. Thím lại vấn vương nơi này nên không nỡ, nhưng mà thím chín căn bản tuổi tác không còn trẻ nữa, hai người con lo lắng, không muốn thím lẻ loi ở một mình. Lần này đi, thú thật cũng tiện nhiều cái lắm, thím cũng được gần các con. Đột nhiên biết chuyện, trong lòng của Kiều Chi mang máng buồn, không muốn thím đi, nhưng cô lại không dám nói ra. Dù sao cô đâu thể nào ích kỷ như vậy chứ. Việc thím chín được đoàn tụ với các con, cô phải mừng mới đúng. Bố Kiều Chi ngồi trên giường, thở dài nói. Bà lo thu xếp đi với các con đi, đừng có lo lắng chi hết. Nhà cửa đợi tôi ra viện, thỉnh thoảng tôi dọn dẹp trông chừng hộ cho. Thím chín gật đầu, mắt không dám nhìn bố cô. Ừ, tôi biết rồi, cảm ơn ông. Thời gian qua, bố con tôi cảm ơn bà nhiều lắm. Thím chín nghẹn ngào nói không nên câu. Sau một hồi, thím liền đứng dậy lảng tránh sang chuyện khác. Phòng hết nước rồi, để tôi đi mua nhé. Thím chín vội vàng cầm túi lên đi mất. Kiều Chi nhìn sang Trung Dương. Thật may khi cô không cần phải nói gì, anh cũng hiểu. Trung Dương gật đầu, Kiều Chi tức tốc chạy theo thím chín. Trong phòng giờ chỉ còn lại hai người đàn ông. Trung Dương không vòng vo, anh nhìn bố vợ, lễ phép hỏi. Bố có tình cảm với thím chín, đúng không ạ? Ông Hà nghe nhưng không đáp lời. Thấy bố như thế, Trung Dương càng thêm chắc chắn. Anh chậm rãi bước đến, kéo ghế ngồi xuống, tiếp tục lên tiếng hỏi. Nếu bố thích thím, thì đừng để thím đi. Ông Hà càng thêm phiền lòng, ông khản giọng. Bố không có tư cách giữ bà ấy. Bố không muốn người ta khổ theo bố. Huống hồ, bố không muốn Kiều Chi thất vọng. Quý vị và các bạn vừa lắng nghe xong tập 8 trong bộ truyện Dâu Trẻ của tác giả Tố Cẩm. Thưa quý vị, vậy thì liệu rằng thím chín có rời xa ông Hà, rời xa vùng quê yên bình này để cùng đoàn tụ với con của mình hay không? Và liệu rằng ở độ tuổi này thì ông Hà có dám bày tỏ tình cảm của mình đối với thím chín hay không? Và diễn biến tiếp theo trong bộ truyện này sẽ như thế nào? Xin mời quý vị hãy nhấn nút like, chia sẻ cũng như đăng ký kênh để tiếp tục đồng hành cùng với ekip và đón xem những diễn biến của trong bộ truyện này quý vị nhé. Còn bây giờ thì Việt Trinh xin mến chào và hẹn gặp lại quý vị trong buổi tối ngày mai 20 giờ, khung giờ phát sóng quen thuộc của Trợ Tình.